Chương 752, khủng bố trò chơi nữ MC, 32. Đường quả nhìn xem nhóm bên trong lớn đoạn lời nói, giật mình, xuyên Việt nhiều như vậy thế giới. Cơ hồ mỗi một cái thế giới tất cả nhân vật đối nàng tới nói, đều là khách qua đường. Theo cái kia thần bí người xuyên Việt bắt đầu, lại đến gia nhập cái này nhóm, nàng giống như tại cái này vô tận xuyên qua bên trong, cũng có thể bị người ghi nhớ. Bọn hắn giống như nàng, chỉ cần một mực tu luyện, liền sẽ vĩnh viễn sống sót, có vô hạn sinh mệnh. Một mực tại tồn tại ở nhóm bên trong, bọn hắn liền mãi mãi cũng sẽ có liên hệ. Nghĩ như vậy, nàng tâm tình tốt hơn rồi. Ta biết nàng trả lời, hy vọng về sau sẽ có cơ hội đến các ngươi cái kia tiền giới, lại cùng các ngươi gặp mặt. Chỉ là cái này xuyên qua đi cái kia thế giới, cũng không phải ta có thể khống chế. Nếu là nàng có khả năng khống chế tùy ý xuyên qua những thế giới nhỏ này, hết thảy đều sẽ không giống. Lúc kia vô hạn xuyên qua, đối nàng tới nói ý nghĩa không còn là còn sống, mà là vui đùa. Nhóm bên trong những người khác cu nở dê nhộn nhịp cùng nàng chào hỏi, biểu thị thật lâu không thấy nàng. Nàng cùng bọn hắn nói rời đi cái kia tu tiên thế giới về sau xuyên qua đến tiểu thế giới phát sinh một số việc. Nhóm bên trong người nghe say sưa ngon lành, cu nở dê tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới nàng còn sẽ có dạng này thú vị kinh lịch. Lại biết nàng bây giờ lại ở trong game. Bọn hắn liền càng hiếu kỳ. Cùng một chỗ vây quanh thảo luận hồi lâu, nghe được nàng là thế nào đến trong trò chơi, đều đang vì nàng cảm thấy phẫn nộ. Nhưng bọn hắn đều không thế nào lo lắng nàng sẽ như thế nào, bởi vì nàng quá thần kỳ, quá thần bí, quá cường đại, hại nàng người, khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt. Nàng sẽ không một đao thẳng thắn đem người đâm chết, nàng sẽ chỉ làm những cái kia có lỗi với nàng người, sống không bằng chết. Điểm ấy, Mạc Vân Thiên mấy người ấn tượng là phi thường khắc sâu. Tại bọn hắn phi thăng thời điểm, Lãnh Dạ Lăng đã điên, trở thành tu luyện giới đệ nhất tên điên, há miệng ngậm miệng liền là đường quả, lại cười khúc khích nhìn xem nàng Mục Điêu kêu thánh nữ cô cô. Mạc Vân Thiên đối với cái này, cũng không thể tránh được, ai bảo hắn cái kia ngu xuẩn đệ tử chính mình phạm sai lầm đâu, được kết cục kia, cũng là hắn tự tìm. Mội tử một chiêu kia biến mất, thật là chu trái tim đến cực điểm. Để Lãnh Dạ Lăng căn bản không có cơ hội sám hối. Các vị, ta trước hết xuống, ta chỗ này kịch bản lập tức sẽ bắt đầu, ta trước theo nàng chơi đùa, có rảnh lại tìm các ngươi. Đường quả nghe được hệ thống nhắc nhở, cho nhóm bên trong người lên tiếng chào, liền xuống. Nàng mở mắt ra, cửa vừa bị nhẹ nhàng đẩy ra, theo sát lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng lén lút đi tới. Đường quả nhìn đối phương một cái, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái trò chơi này bên trong. Thân ảnh này hóa thành bộ dáng là Hạ Ý lúc đầu bộ dáng. Hạ Ý nhân vật khi nhìn đến đường quả thời điểm, lộ ra một cái mừng rỡ nụ cười, đối với nàng suỵt một cái, đi đến đường quả bên người. Ta là tới mang ngươi đi. Hạ Ý trò chơi nhân vật nói đến. Cùng lúc đó, tại ngoại giới thao túng trò chơi Hạ Ý, nhìn xem nàng trò chơi nhân vật cùng với tiếp cận mục tiêu, cũng có chút khẩn trương, dù sao nàng vào cái này cương thi tiểu trấn, còn là rất khó khăn. Ngươi nhất định không muốn gả cho đáng sợ cương thi vương đi. Kỳ thật những lời này tại Hạ Ý nơi này nhìn màn hình lời nói, là trong trò chơi nhân vật tự động cùng tân nương tử đối thoại. Nhưng ở người trong cuộc đường quả góc độ, liền là đang cùng một cái chân chính nhân loại đối thoại. Ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra cương thi tiểu trấn, đem ngươi an toàn đưa về nhà, từ giờ trở đi, ngươi muốn nghe ta, hiểu chưa? Đường quả nở nụ cười, hỏi. Ta tại sao phải nghe ngươi? Làm đường quả hỏi ra câu nói này thời điểm, Hạ Ý máy tính giao diện, tân nương tử đỉnh đầu QNZ nháy mắt hiện hiện câu nói này, khiến cho Hạ Ý ngẩn người.